Chương 261 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng sát. Ầm ầm ầm. Táo bạo như sấm, Long Phi trên người tỏ khắp đi ra sát khí nồng nặc cực kỳ, người nào dám đến Chu gia ngang ngược. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Giết chết hắn. Hai môn xem môn đệ tử vọt thẳng tới, trường kiếm đánh úp về phía Long Phi, Long Phi không thèm nhìn một mắt, đồ long đao hơi động, y vù. Xem môn đệ tử trong nháy mắt bị miễu sát y ken. Ken. Hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, máu tươi chạm đến Long Phi trên mặt, một tay nâng đồ long đao, giống như sát thần bình thường, hề người nào. Cẩu vật, ngươi biết này cái gì địa phương sao? Sáu tên Chu gia đệ tử chạy đến, rút ra trường kiếm, đồng thời đánh úp về phía Long Phi, Long Phi trong tay đồ long đao vừa bổ, chém, hai người miễu sát, máu tươi phun, còn lại tứ người sắc mặt thương bạch, không ngừng lùi về sau. Một người đại thanh đạo, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Không ngừng lùi về sau, nửa phút tả hữu thời gian, Long Phi trước mặt đã tụ tập mười mấy tên Chu gia đệ tử, Long Phi tiến một bước, bọn họ liền lùi một bước, bởi vì Long Phi trên người tản mát ra khí tức quá khủng bố rồi, nghiền ép bọn họ không thở nổi, Long Phi chấn động mạnh một cái, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê Chu Viễn Hà ngươi cái lão đông tây, cho lão tử lăn ra đây." Oanh. "Là, vâng, đúng." Ai dám càn rỡ như thế? Một chui phi kiếm bắn ra, bắn về phía Long Phi mi tâm, một đạo nhân bóng theo sát phía sau, đại trưởng lão, Chu Hải. Ha ha ha! Đại trưởng lão nhưng là chiến tông cảnh giới cường giả, này tiểu tử khẳng định phải gặp tai ương. Nhìn hắn còn thế nào hung hăng? Tại Chu gia ngang ngược, muốn chết. Chung quanh tiếng bàn luận còn chưa kết thúc, Long Phi hai mắt bi vi một dữ tợn, e đạt nguyệt. Bạch! Vọt thẳng hướng về giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, hai tay cầm đao, chiến phủ thức nặng bổ xuống, đồ long đao lên huyết hồng đao khí trực tiếp chém phá hư không e răng rắc. Phi kiếm gãy vỡ, biến thành hai đoạn từ không trung rớt xuống, này đạo nhân bóng cũng giống như vậy, nửa không trung một cái đầu người lăn xuống dưới đến, hai con mắt trợn cùng ngu nhãn con ngươi như thế, liền chính mình làm sao chết cũng không biết, trong con ngươi tất cả đều là ý sợ hãi, Long Phi chồng chất hạ xuống, một cước dẫm bạo đầu của hắn, lần nữa quát, "Ê Chu Viễn Hà, đem lão tử nữ nhân và huynh đệ giao ra đây." Đùng xoạt. Ốc vỡ toan, tung tóe đi ra, chu vi trong nháy mắt trở nên yên tĩnh cực kỳ, này vẫn là người sao? Chiến tông nhất giai cường giả trực tiếp một đao miểu sát, hắn căn bản cũng không phải là người a, Biển Nhi. Một đạo thê thảm gọi tiếng vang lên, ngược lại một cái thương lang thân ảnh đi ra, Chu Viễn Hà, Chu gia tộc trưởng, cũng là Chu gia tối cường giả, Chu Hải là hắn nhi tử, nhìn nhi tử đầu một nơi thân một nẻo. Hắn lửa giận trong lòng điên cuồng bốc cháy lên, ánh mắt như hàn băng, nhìn chầm chầm Long Phi trầm trầm nói ra, "Ở ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết." Đầu tiên là hai cái thiên tài tôn tử, hiện tại lại là hắn nhi tử, người tóc bạc đưa hắc phát người, loại thống khổ này hắn tại ngăn ngắn mấy thi nội chịu đựng ba lần, hơn nữa, tất cả đều là chết ở một nhân thủ, lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được để chớ cùng lão tử phí lời. Đem viện linh giao ra đây, đem miên bá giao ra đây, hắn nói sự tình ta có thể không truy cứu. Long Phi không muốn cùng Chu Viễn Hà dài dòng, hắn hiện tại chỉ lo lắng Viện Linh cùng Nguyên Bá hai người, Chu Viễn Hà âm lạnh lùng nói ra, "Hề muốn bọn họ là chứ?" "Có thể." "Đêm này cái nữ nhân cho đẩy ra ngoài." Vừa dứt tiếng, hai tên Chu gia đệ tử đem Viện Linh kéo đi ra, Viện Linh vết thương trằn trịch, trên đầu đang chảy máu, sưng mặt sưng mũi, rất hiển nhiên phá tan đánh qua, Viện Linh nhìn thấy Long Phi, đầu tiên là khẽ cười một cái, sau đó hư nhược hô, "Hề Long Phi, đi mau, nhanh." Đi mau. Lạc lạc lạc. Song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, Long Phi cả người lên hạ đô bắn ra nóng rực khí tức, lửa giận thiêu đốt khí tức, nhìn Viện Linh ôn nhu nói, "Để ta lập tức liền sẽ mang ngươi rời đi nơi này, lập tức liền sẽ." Viện Linh như vậy xinh đẹp nữ hài tử bị dằn vặt thành như vậy, cho dù Long Phi tính khí cho dù tốt, thời khắc này hắn cũng nhịn không được rồi, Chu Viễn Hà băng lãnh cười nói, "Ê ngươi thích nàng đúng không? Nàng đối với ngươi rất trọng yếu là chứ?" Trong khi nói chuyện, hắn thanh âm đột nhiên biến đổi, "Ê Long Phi, ngươi quỳ xuống cho ta. Bằng không, ta lập tức giết nàng." Hai tên Chu gia đệ tử bỗng nhiên hơi động, hai đem trường kiếm gác ở Viện Linh trên cổ, khinh bỉ nhìn Long Phi, hai người đồng thời nói ra, "Ngươi cẩu vật, quỳ xuống." Viện Linh nhãn nước mắt tại hốc mắt trong đảo quanh, lắc đầu, nói, "Ì không, không, không nên." Nước mắt của nữ nhân là Long Phi trí mạng thương, khiến hắn không khống chế được nghĩ đến Liễu Lạc Suối nước mắt, để hắn nghĩ tới bị Hồng Thiên Tuyệt nghiền ép hình ảnh, để hắn nghĩ tới Liễu Lạc Suối đối với Hồng Thiên Tuyệt một quỳ hình ảnh. Ia, Long Phi Ngưỡng Thi nộ rống, ngược lại Lãnh Băng Băng nhìn chằm chằm Chu Viễn Hà, táo bạo sát ý dường như hồng hoang mãnh thú bình thường trùng kích hắn tâm thần. Chu Viễn Hà nhìn Long Phi phẫn nộ cười ha hả, "Ê ha ha ha. Long Phi, phải hay không rất sảng khoái à? Quỳ xuống." Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tức giận, sát khí trong nháy mắt này thật giống như từ trên người hắn biến mất rồi như thế, khẽ nói, "Ê, muốn ta quỳ xuống đúng không?" "Được. Ta quỳ ngươi tám đời tổ tông." Ê bạch. Tại mọi người cực kỳ đắc ý, cho rằng nắm lấy Long Phi nhược điểm thời điểm, Long Phi thân ảnh rộng mở biến mất, Chu Viễn Hà mi tâm một dữ tợn, hô to một tiếng, nói, "Ê, giết nàng cho ta." Răng rắc. Răng rắc. Hai viên đầu lâu bay lên, máu tươi từ trên cổ điên cuồng phun đi ra. Này hai tên đệ tử còn đứng tại chỗ bất động, thẳng đến đầu rơi xuống đất, còn đứng ở nơi đó một động bất động. Long Phi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem Viện Linh trên trán xốc xếch sợi tóc để đến lỗ tai mặt sau, ôn nhu an ủi, "Ê, không sao rồi, không sao rồi, hết thảy đều không sao rồi." Xì xì. Vào đúng lúc này, Viện Linh cũng lại không khống chế nổi, trong lòng phòng tuyến tan vỡ, một cái nhào tới Long Phi trong lồng ngực lớn tiếng khóc lên, khóc tê tâm liệt phế, cho người cực kỳ đau lòng. Nàng lấy là mình muốn chết rồi, nàng cũng không sợ, sâu trong nội tâm của nàng sợ hãi là Long Phi sẽ chết. Hiện tại Long Phi tại trước mặt nàng, nàng cũng chịu không nổi nữa, cho tới nay nàng đều rất kiên cường, liều mạng cố gắng, lạnh lẽo đối mặt bất kỳ nam tử, nàng một mực nói cho mình, phải kiên cường đi xuống. Gặp phải Long Phi sau, nàng sinh hoạt liền hoàn toàn thay đổi, nàng sẽ thương tâm, nàng sẽ lo lắng, sẽ lo lắng, sẽ trở nên lo lắng, sẽ tư niệm, cũng sẽ hồn vía lên mây, đây là cái gì? Chính nàng cũng không biết, hiện tại nàng chỉ muốn nhào vào Long Phi trong lồng ngực khóc lớn một hồi. Long Phi nhẹ nhàng vỗ Viện Linh sau lưng, ôn nhẹ nhàng nói, "Ê, đừng sợ, đừng sợ, tất cả có ta ở đây, trên thế giới này bất luận người nào cũng không thể khi dễ ngươi." Cũng vào lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, thu được ban thưởng 1 vạn EXP, 1.000 chân khí, 1.000 tích phân. Ken. Hệ thống đối nhiệm vụ cho điểm. Ken. Chúc mừng player thu được S cấp cho điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được đặc thù khen thưởng hệ số từ 1808.